Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 403, chúng chú mục. Góc truyện audio.com. Đối với nhạc đàn mà nói, tiện ngư tham dự tháng 12 chư thần cuộc chiến là trong dự liệu sự tình. Năm nay các đại mùa bóng, tiện ngư có một đoạn thời gian rất dài là vắng mặt trạng thái. Cho nên khi đầu tháng 9 tới, tiện ngư dùng một bài 10 năm cường thế lên đỉnh, lấy một phó vương người tư thái chính thức trở về bắt đầu. Cũng đã mơ hồ dự kỳ giờ khắc này tới. Nhưng thật coi giờ khắc này tới, rất nhiều người vẫn cảm nhận được một phần đã lâu kích động. Trên Internet, đám bạn trên mạng hưng phấn không được. Thậm chí ngay cả tháng 11 đại loạn đấu đều lười được chú ý. Người sở hữu tâm gần như cùng lúc đó bay đến còn chưa tới tới tháng 12 chư thần cuộc chiến. Hắn tới, hắn mang theo vệ miện cúp vô địch đi tới. Phía dưới mời mọi người dùng nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay hoan nghênh năm ngoái vương. Tiện ngư đăng tràng, chấm, ha ha ha, liền thích tiện ngư không quy luật. Hơn nửa năm mai danh ẩn tích, nửa năm sau trọng quyền đánh ra. Chính là không biết lần này tiện ngư còn có thể cầm hạng nhất khúc mục đích sao. Phó, lấy thêm một lần hạng nhất, người biết đây là khái niệm gì sao? Ta tới giải thích một chút đi. Chư thần cuộc chiến chung, vệ miện hoàng quan thiền liên tỷ lệ rất thấp. Ta đem tối gần 10 năm số liệu thống kê một chút. Đại tần bao năm qua tới bảo vệ ngôi quán quân thiền liên tỷ lệ chỉ có phần trăm chi 33. Đây là lúc trước số liệu. Bây giờ có 3 cái châu thống nhất. Còn lại châu cũng có ca vương cùng khúc phụ chấn giữ. Cho nên cuối năm chư thần cuộc chiến độ khó đã là địa ngục kiều. Tiện ngư thiền liên tỷ lệ phỏng chừng muốn thấp hơn. Bất kể nói thế nào, có ngư ở ta đã cảm thấy xuất sắc. Quả thật xuất sắc, năm nay là tần tề sở tam địa đỉnh cấp âm nhạc nhân chiến đấu. Mọi người sẽ kích động. Dĩ nhiên không phải là bởi vì mọi người cho là tiện ngư so với chư thần cuộc chiến chung những người khác mạnh hơn chư thần cuộc chiến là thần tiên. Đánh nhau cục diện, rất khó có người có thể làm được nhất chi độc tú. Cuối cùng, đơn giản xem ai mùa bóng mặt phát huy tốt hơn mà thôi. Hoàng đế còn phải thay phiên ngồi đâu rồi? Còn chưa từng nghe nói ai có thể ở chư thần cuộc chiến chung lũ chiến lũ thắng. Thậm chí ngay cả thiền liên một lần hạng nhất, cũng khó như lên trời. Cho nên tiện ngư tham gia có thể để cho vô số người trở nên kích động. Nguyên nhân trọng yếu nhất, thật ra thì vẫn là tiện ngư bảo vệ ngôi quán quân thân phận. Đừng quên năm ngoái tháng 12, tiện ngư nhưng là lấy một bài mặt trời đỏ ở chư thần cuộc chiến chung lên đỉnh. Bây giờ chư thần cuộc chiến kéo nhau trở lại. Nếu như tiện ngư cái này năm ngoái bảo vệ ngôi quán quân cũng không tham gia. Mọi người luôn cảm giác kém một chút ý tứ. Cho nên mọi người đối tiện ngư tham gia mới sẽ như thế thích nghe ngóng. Không chỉ có đám bạn trên mạng. Những thứ kia đã tuyên bố muốn tham gia tháng 12 chư thần cuộc chiến ca vương ca hậu cùng với khúc phụ môn. Đối với cái này một màn cũng là thích nghe ngóng. Cái gì? Ca đàn đàm ngư biến sắc, giới âm nhạc nhân đều chỉ ngư chứng, ngượng ngùng, vậy là các ngươi người bình thường. Chúng ta ca vương ca hậu cũng không sợ tiện ngư, khúc phụ môn càng không sợ, thậm chí có những người này sẽ tham dự tháng 12 chư thần cuộc chiến. Mục đích chính là muốn hầm một chén tươi đẹp đầu cá canh. Bây giờ ngư đã sắp xếp xong rồi, chờ mở làm thịt. Đối với ca vương ca hậu thậm chí còn khúc phụ môn mà nói, không có so với đánh bại năm ngoái bảo vệ ngôi quán quân càng có cảm giác thành công chuyện. Nếu như tiện ngư không có tham gia tháng 12 mùa bóng bảng, có vài người ngược lại sẽ thất vọng. Tỷ như Phí Dương, trời mới biết gần đây Phí Dương có quan tâm kỹ càng tinh mang động tĩnh. Hắn gần đây mỗi ngày sau khi rời giường, hỏi trợ lý vấn đề thứ nhất chính là, chư thần cuộc chiến sự tình, tiện ngư bên kia quan tuyên rồi không? Hôm nay Phí Dương rốt cuộc đến hài lòng câu trả lời. Chính mình không có uổng phí các loại, cũng không có uổng công làm kia chút chuẩn bị. Con cá kia đúng là vẫn còn xuất hiện. Hắn mang theo bảo vệ ngôi quán quân hào quang. Vừa ra sân liền trở thành trong mắt tất cả mọi người bánh ngọt. Giờ khác này, Phí Dương đã vì chư thần cuộc chiến an bài một cái hoàn mỹ kịch bản. Cái này kịch bản là chính mình hoa lệ lên đỉnh, lấy được hạng nhất khúc mục đích, mà tiện ngư làm năm ngoái bảo vệ ngôi quán quân, vừa vặn xếp hạng thứ hai. Cái gì? Tiện ngư thứ ba, thứ tư, thậm chí bài danh thấp hơn. Không được, tuyệt đối không được, nếu như tiện ngư bài danh không cao, kia khởi là không phải đang biến tướng nói cho mọi người. Tiện ngư năm nay đối chư thần cuộc chiến chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Ta Phí Dương đánh bại, là trạng thái toàn thịnh tiện ngư. Chỉ có tiện ngư cầm thứ hai, mới có thể làm cho mọi người cảm nhận được tiện ngư vẫn mạnh mẽ. Chẳng qua là ta mạnh hơn mà thôi. Huống chi, giờ phút này Phí Dương lớn nhất chấp niệm chính là đánh bại tiện ngư. Để cho tiện ngư cũng thể nghiệm một lần làm lão nhị mùi vị. Phải biết, Phí Dương đã suy tính nửa năm. Mình rốt cuộc phải như thế nào lấy xuống vạn niên lão nhị nhãn hiệu. Hắn thậm chí tham khảo một đại mục Trần Chí Vũ. Vạn niên lão nhị Trần Chí Vũ lựa chọn là không đánh lại liền gia nhập. Hắn gia nhập tinh mang, lại bằng vào ôm tiện ngư bắp đùi lên đỉnh phương thức. Lấy xuống chính mình vạn niên lão nhị nhãn hiệu. Nhưng Phí Dương sẽ không. Phí Dương có thể là không phải hèn nhát người. Hắn coi như là chết đói, từ tại chỗ nhảy xuống, cũng sẽ không gia nhập tiện ngư. Hắn muốn vĩnh viễn đứng ở tiện ngư đối diện, thời thời khắc khắc để cho tiện ngư lo lắng cho mình uy hiếp. Cho nên Phí Dương nghĩ đến phương thức là đánh bại tiện ngư. Chỉ có để cho tiện ngư trở thành lão nhị, Phí Dương mới có thể lấy xuống trên đầu mình cái kia vạn niên lão nhị đệ nhị mục tiêu ký. Đây mới là lấy xuống vạn niên lão nhị nhãn hiệu tư thế chính xác. Phí Dương tin tưởng, giờ phút này tiện ngư, hẳn đã đem mình coi là chư thần cuộc chiến đại địch số một rồi. Vâng, có thể đi tới ca vương ca hậu mức độ, có thể trở thành khúc phụ cấp người viết ca khúc. Đều là tự tin lại tự phụ, lại lòng háo thắng cực mạnh. Phí Dương như thế, tháng 12 còn lại ca vương ca hậu cùng với khúc phụ môn. Giống như vậy, bọn họ sẽ không bị đánh sụp. Bọn họ chỉ có thể hóa bi phẫn vì động lực. Sau đó khỏi bệnh tỏa khỏi bệnh dũng. Đây là bọn hắn có thể thành công duy nhất bí quyết. Không có nửa điểm đường tắt có thể nói. Cái gì chỉ ngư chứng? Cái gì đàm ngư biến sắc, không phải là phàm nhân sợ hãi trong lòng đang làm ma. Mỗi một ca vương ca hậu, mỗi một khúc phụ, cũng từng để cho ca đàn như thế nơm nớp lo sợ như đi trên miếng băng mỏng. Cũng từng để cho phàm nhân sợ hãi như vậy. Tiện ngư chỉ là đi một cái rất nhiều tiền bối cũng đi qua đường. Cũng thấy được tương tự phong cảnh mà thôi. Cho nên, tình huống có chút vi diệu. Rất nhiều người là một bên hy vọng tiện ngư năm nay có thể biểu hiện tốt vô cùng. Một bên lại hy vọng tiện ngư không muốn biểu hiện so với chính mình cũng còn khá. Chỉ là cái tình huống này xuất hiện trước đưa điều kiện. Liền hà khắc rối tinh rối mù. Đối với lần này, trong nghề nhân cảm khái vạn phần. Chúng chú mục A, đám này đại lão cũng muốn làm thịt con cá kia. Không nghĩ tới năm nay thần tiên đánh nhau, lại là bởi vì các đại lão cũng muốn ăn cá. Nếu như tiện ngư năm nay không tham gia chư thần cuộc chiến, sợ rằng đám người này có thể buồn rầu ngủ không yên giấc. Nếu như ta tiện ngư, ta khả năng thật sự rút lui. Ngược lại thiền liên hạng nhất độ khó đặt ở vậy. Tại sao còn muốn cho người khác làm bối cảnh bản? Không thể nói như vậy. Vạn nhất tiện ngư thắng cơ chứ. Rất nhiều người sững sờ. Sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút. Dường như tiện ngư thật là có thắng khả năng. Hắn liền, 10 năm, loại này cấp bậc ca khúc cũng dám ở Cửu Nguyệt phát hành. Nói rõ cái gì? Nói rõ hắn cảm giác mình vì tháng 12 chuẩn bị ca khúc. So với 10 năm ưu tú hơn. Nếu hắn không là không có lý do không đem 10 năm giữ lại đặt ở tháng 12 phát hành. Nghĩ như vậy, rất nhiều người bắt đầu rơi vào trầm tư. Nhưng, ngay tại nhạc đàn bắt đầu suy nghĩ tiện ngư tỷ số thắng lúc. Tinh Mang ngày thứ hai bỗng nhiên lại quan tuyên một cái tin. Tiện ngư cặp tay ca sĩ Giang Quỳ cảm mến chế tạo bài hát mới, Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu. Kính xin đợi, nhạc đàn tập thể sửng sờ. Chẳng ai nghĩ tới, tiện ngư năm nay tháng 12 lựa chọn hợp tác ca sĩ. Lại là không phải Tinh Mang một vị ca vương cũng hoặc là một vị ca hậu. Mà là một đường ca sĩ cũng chưa nói tới tiểu ca sĩ. Giang Quỳ, PS, trạng thái so với hôm qua đã khá nhiều. Ta thử lại đi viết chương 1, cách chương.